Chương 667, Luyện Phong hội bắt đầu. Lý Diệu lạnh lùng nói, nếu ngươi có biện pháp dò thăm, ta xếp hạng trưởng sinh điện phải giết danh sách người thứ 14, này thì nên biết, quá khứ nửa năm, ta chém giết 16 cái đến từ trưởng sinh điện thích khách, trong đó 3 y cái là số danh chiêu hát chu tử thứ, cẳng có một tên kết đan cấp số thích khách, bị ta tươi sống đánh nổ trái tim. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, xác thực như vậy, bất quá chúng ta thu được xác thực tình báo. Sau 10 ngày tổ chức luyện phong hội thừa NG, trường sinh điện thực thi một lần quy mô chưa từng có tập kích. Đến lúc đó, ngài vô cùng có khả năng là trường sinh điện trọng điểm ám sát mục tiêu. Lý Diệu nở nụ cười, luyện phong hội là 5 năm một lần luyện khí đại sư tụ hội, toàn bộ phi tinh giới cao thủ hàng đầu đều sẽ tụ tập dưới một mái nhà. Khóa này luyện phong hội thừa NG, tra lại thảo luận luyện chế chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo nghị đề, đúng rồi chuyên môn đối phó trường sinh điện. Tu tiên giả, đương nhiên sẽ đem luyện phong hội xem là mục tiêu chỉ có điều, luyện phong hội cùng không sơn luận kiếm loại kia thanh niên luyện khí sư giải thi đấu là không giống, đây mới thực là đỉnh cao diễn đàn, ở thiên thánh thành tối khu vực hạch tâm tổ chức, ngoa y chư luyện khí sư ở ngoài, rất nhiều nguyên anh cường giả đều sẽ trình diện. Ta phi thường biết rõ muốn biết, trường sinh điện sẽ dùng phương pháp gì, ở toàn bộ phi tinh giới trái tim, ở rất nhiều nguyên anh cường giả ngay dưới mắt. Triển khai quy mô lớn tập kích từ khi một năm trước không sơn luận kiếm gặp phải tập kích, trường sinh điện quật khởi tới nay, ngoa y chư sau đó thiết nguyên tinh cuộc chiến, trường sinh điện liền vẫn mai danh nhận tích, chỉ có tinh trộm đột kích gây rối tần suất không ngừng tăng cường. Thế nhưng bằng vào tinh trộm quấy rầy, làm sao cũng không thể lật đổ toàn bộ phi tinh giới. Là L.E.I, tất cả mọi người đều đang suy đoán, trường sinh điện nhất định đang âm thầm tích trữ sức mạnh, bày ra cái gì kinh thiên động địa hành động lớn. Luyện phong hội, không thể nghi ngờ là trường sinh điện mục tiêu tốt nhất. Na Uy, mọi người đều biết. Nhưng Lý Diệu suy nghĩ nát óc không nghĩ ra. Trường sinh điện có biện pháp gì, có thể ngay ở trước mặt nhiều như vậy nguyên anh lão quái cùng kim đan cường giả trước mặt, ở phi tinh giới tối khu vực hạch tâm, hết thể luyện khí sư đều đánh tờ ơn ở thiên cơ lão nhân nói, tu tiên giả không phải tự tìm đường chết ngớ ngẩn, nếu khắp mọi mặt dấu hiệu đều cho thấy. Trường sinh điện chính đang tích cực điều động sức mạnh, thậm chí khiến không ít mai phục tại thiên thánh thành mấy chục năm ám tử đều từ từ nổi lên mặt nước, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Như thế, chí ít ở tại bọn hắn tính toán bên trong, luyện phong hội thừa NG tập kích là vô cùng có khả năng thành công. Lý Diệu lặng lẽ. Triệu Hoành Quang cười nói, xa hội trưởng, thiên cơ môn là phi tinh giới lịch sử lâu dài nhất ước định cơ cấu một trong. Bọn họ ra cụ ước định báo cáo là tuyệt đối công bằng hợp lý, đương nhiên ngài có thể đi tìm ZNZ như cơ cấu, đối với ngài tiềm lực cùng nguy hiểm tiến hành ước định. Ta tin tưởng, khác biệt đều sẽ không quá to lớn. Ngài hiện tại là trường sinh điện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lần này luyện phong hội thừa NG tập kích, trường sinh điện rất có thể sẽ điều động rất nhiều sức mạnh tới đối phó ngài. Chúng ta hiện tại vay tiền cho ngài, nguy hiểm là rất lớn. Vì lẽ đó lợi tức đương nhiên sẽ cao hơn một chút. Nếu như ngài đối với cái phương án này không hài lòng, như thế ta kiến nghị chúng ta có thể đợi được luyện phong hội kết thúc 3, 5 tháng sau khi chứng minh trường sinh điện âm mưu đã tan thành mây khói lại nói. Khi đó, tin tưởng ngài tín dụng đẳng cấp nhất định sẽ đề cao thật lớn. Mượn tiền lợi tức sẽ giảm mạnh. Lý Diệu lặng lặng mà suy nghĩ. Hắn muốn ở trong ngắn hạn gom góp đại món tiền vốn. Nguyên vốn là vì luyện phong hội chuẩn bị. Luyện phong hội là phi tinh giới hết thể luyện khí sư cao cấp nhất đại hội, ngoa y chư xuất ra tiên tiến nhất pháp bảo ở ngoài, có lượng lớn thiên tài địa bảo sẽ lấy ra bán đấu giá, rất nhiều vật liệu đều là trăm năm hiếm thấy. Một phần trong đó vật liệu danh sách, đã trước đó công bố ra. Lý Diệu đối với hắn chung hơn 20 chủng tài lý hệ ưu nhất định muốn lấy được Lý Diệu tỉ mỉ phần này phương án xem đi xem lại, tính toán rất lâu. Một lần cuối cùng hướng về Triệu Hoành Quang xác nhận, luyện phong hội trước, số tiền kia có thể đủ tất cả bộ đúng chỗ. Triệu Hoành Quang vi cười, đương nhiên. Lý Diệu hít sâu một hơi, hướng về Hoành Phong tinh vực Liên Hợp Ngân hàng Phó Chủ tịch Ngân hàng đưa tay ra, thành giao. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong luyện phong hội đến. Sau 11 ngày, Thiên Thánh thành khu hội tâm, luyện phong hội, chủ hội trường. Hoa Y Phi Lan bước ra phỏng vấn xe một sát na. Liền cảm giác có một ngàn ở trô nở dê màu sắc va tiến vào hai mắt, 10.000 đạo âm thanh rung động màng thai. Nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, miệng phát khô. Đường đường Thanh Vân Tinh Vực giải trí tuần san đại ký giả, nhưng như là lần thứ nhất vào thành người làm công như thế, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Ở biển sao chung, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế bao la nhân tạo không gian, phảng phất là một mảnh chân chính thiên địa, càng chưa từng thấy nhiều người như vậy, sơn hô biển gầm, hầu như cả vùng không gian đều nhét có được tràn đầy, không có đất cắm rủi toàn bộ Luyện Phong hội chủ hội trưởng, chia làm pháp bảo triển tiêu khu, thiên tài địa bảo buổi đấu giá, luyện khí đại sư tọa đàm khu cùng tương lai ngang nở năm luyện khí phát triển diễn đàn tứ đại khu vực. Bất luận cái nào một khối khu vực đều có được chí ít mười mấy hội quán cùng lộ thiên biểu thị khu. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, phương hướng tất cả đều là người ta tấp nập, chen vai thích cánh, như chợ bán thức ăn như thế phi thường náo nhiệt. Không khí nóng rực đến như là bốc cháy lên. Phảng phất cha lại hiểm không đủ, giữa không trung cha lại trôi nổi mờ ơ y trăm khối màn ánh sáng lớn, trường cánh, dùng động lực phụ trận đến thao túng khuếch gâm cầu là bay múa đầy trời, quang quắc vang dê nở. Thông ba ho lần này trong đại hội mới nhất thành quả. Vũ xà giáo tổ chức hàng năm sản phẩm mới tuyên bố phi kiếm loại pháp bảo kỳ hạm loại long xà kiếm tối một đời mới ở nửa tháng sau ra thị trường long xà kiếm chọn dùng mới nhất phân quang huyễn ảnh thần thông. Quy tích bay càng thêm phức tạp khó có thể dự đoán, thấp nhất khơ y động linh năng càng ít, thần niệm phản xạ diện tích giảm thiểu 11%. Chính đang số xa ưu sân kiểm tra tiến hành thực chiến kiểm tra liệt nhật minh cùng chiến tinh minh liên hợp nghiên cứu phát minh nội nhật. Xưa di loại cực lớn động lực phụ trận xuất thế này một khoản ứng dụng với tinh thạch trên chiến hạm loại cực lớn động lực phụ trận tổ, chọn dùng đột phá tính lục mang tinh hình qua luân cực gáp kết cấu, được xưng có thể phi tinh giới hiện hữu tinh thạch chiến hạm tốc độ, tăng lên chí ít 5% cuồng hùng hội cùng thiết lưu tinh khải luyện chế trung tâm. Liên hợp nghiên cứu phát minh trọng hỏa lực tinh khải thiên tôn xuất thế, nửa giờ sau ở số bô nở triển quán tiến hành xuất ra, hiện trường tổ chức. Rút thăm hoạt động, 10 tên may mắn khán giả có cơ hội tự mình điều động thiên tôn, ở sân kiểm tra thượng nở dê cảm thụ hắn vô địch uy lực y lý phi lan chân đều mềm nũng, một bộ không biết làm sao răng rớp. Gắt gao nắm lấy bên người đầy mặt phong sương, tư không nhìn quen lào phóng viên, mặc ca, nhiều như vậy sân khấu. Chúng ta từ đâu nhi vào tay à, lão đại nói muốn tìm kích thích nhất bạo điểm, cái gì bạo điểm? Ta hoàn toàn không biết ra Thanh Vân Tinh Vực giải trí tuần san là một quyển thiên về với đường viền hoa tin tức giải trí loại sách báo. Y Phi Lan Càng La năm nay vừa tốt nghiệp tay mơ, nàng đối với pháp bảo à, luyện khí sư cái gì, hoàn toàn là một chữ cũng không biết. Chỉ có điều luyện phong hội là tu chân giả trong vòng 5 năm một lần đại sự, toàn bộ phi tinh giới to to nhỏ nhỏ sách báo. Đều sẽ phái ra phóng viên đến đây phỏng vấn, bọn họ sách báo cũng không ngoại lệ. Cùng Y Phi Lan so với, lão phóng viên Mặc Lâm rõ ràng liền trầm ổn hơn nhiều. Tuy rằng hắn đối với pháp bảo cùng luyện khí sư hiểu rõ không nhiều, có điều trước đó làm đủ chuẩn bị công tác, lại đang trong vòng lăn lộn mấy chục năm, khắp mọi mặt giao thiệp vẫn là thuộc lòng. Mặc Lâm một bên thông qua man nở ai nhờ san nở dê cùng ở tại trong hội trường mười mấy hồ bằng cầu hữu câu thông. Tìm hiểu có giá trị tin tức mới nhất, một bên kéo dài âm điệu nói, bạo điểm mà, tự nhiên chính là hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu tin tức đi, có điều chúng ta tuần san không phải là chuyên môn pháp bảo sách báo. Độc giả đối với pháp bảo tính năng cái gì, toàn không quan tâm. Tốt nhất có thể đào móc ra một ít khá là thú vị tin tức có lao phóng viên Mạc Lâm, lại như là thấy thỏ chó săn, hai cái lô thai bám một hồi liền dư nở dê lên, thất thanh kêu lên. Không trung đổi khải một tên mới có 14 tuổi thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên sử dụng tới trong truyền thuyết khải sư cao minh nhất thần thông, không trung đổi khải ngay ở số 2 sân kiểm tra. Đi mau Mạc Lâm chạy đi liền chạy. Y Phi Lan không hiểu ra sao, theo ở phía sau, một bên chạy, một bên tiếp thu Mạc Lâm pha tờ đưa tới bo nở dê lưng tư liệu, thế mới biết đầu đuôi câu chuyện. Ở số 2 sân kiểm tra tiến hành biểu diễn. Là một khoản do phi tinh đại học luyện khí hệ cùng ngân tâm lưu tinh khải luyện chế trung tâm cộng đồng nghiên cứu phát minh tiểu mới tinh khải. Thế nhưng gây nên náo động cũng không phải này khoản tinh khải bản thân, mà là hắn kiểm tra giả. Nay khoản tinh khải tổng cộng có được 3 cái loại, cao tốc trinh sát hình, cận chiến đánh lộn hình cùng tiềm hành đánh lén hình. Nói như vậy, kiểm tra giả đang hoàn thành một loại biểu thị sau khi sẽ lui trở về bên sân, ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ đổi thứ 2 loại. Nhưng mà ở trận này kiểm tra chung, kiểm tra giả nhưng là chơi một tay ở khải sư trong vòng được xương thần kỹ năng xảo không trung đổi khải, ở ngăn ngắn trong mấy giây, liền hoàn thành từ cao tốc trinh sát hình đến cận chiến đánh lộn hình thay đổi quần áo. Sau lần đó tiềm hành đánh lén hình cũng là như thế. Toàn bộ thay đổi quần áo quá trình, chỉ dùng không tới tứ giây, có thể nói nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành làm tất cả mọi người đều đang suy đoán, điều động này khoản tinh khải đến tột cùng là vị nào nổi danh cao thủ thì, càng thêm làm người chố mắt ngoác mồm một màn phát sinh ba cái loại tinh khải biểu thị xong xuôi. Tên này khải sư cởi giới tử trang phục chiến đấu phòng hộ mặt nạ thì, đại gia thình lình phát hiện, hắn dĩ nhiên là một tên 14 tuổi thiếu niên 14 tuổi thiên tài. Tuyệt thế phi tinh đại học năm nay mà nhờ nhất người mới một từ từ bay lên tân tinh, một đoạn mới vừa mới bắt đầu thần thoại bất bại phối hợp những này chói mắt tiêu đề, là một tấm vừa anh tuấn, lại lạnh lùng, cha lại mang theo vài phần dã tính dũng mãnh khuôn mặt. Chỉ là khuôn mặt này liền đủ để mê đảo từ 16 tuổi đến 160 tuổi thiếu nữ, thục nữ, phụ nữ cùng đa y mu. Nhìn ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê bức ảnh, y dì phi lan có chút rõ ràng tại sao Mạc Ca nhất định phải đi phỏng vấn tên này thiếu niên thiên tài. Băng vào khuôn mặt này, đúng rồi thanh vân tinh vực giải trí tuần san độc giả trung thành yêu nhất ta có điều, tên này thiên tài tuyệt thế, tựa hồ bị đông đảo truyền thông ưu ái. Số 2 sân kiểm tra bên ngoài người ta tấp nập, đều là gánh loại cỡ lớn tinh não cùng khuếch âm tinh bổng đồng hành, lẫn nhau mắt nhìn chằm chằm. Y dì phi lan vừa thở một hơi, liền nhìn thấy một bóng người từ hết thảy phóng viên đỉnh đầu bắn nhanh ra như điện, hướng phương hướng của nàng phóng tới. Vạn tuệ y dì phi lan hầu như muốn hưng phấn khóc, hướng nàng bên này nhào tới chính là tên kia thiên tài tuyệt thế hắn chính đang tránh né phóng viên phỏng vấn, có chút hoảng không chọn đường. Y dì phi lan cắn răng một cái, thoải mái, hướng thiếu niên thiên tài phi nhào tới. Không ngờ dưới chân chuyên choáng, bẹp một tiếng, vừa lúc ở thiếu niên thiên tài trước mặt quăng ngã chó gầm bùn. Thiếu niên thiên tài cau mày, dù sao tuổi trẻ ra mặt mỏng, thấy nàng rơi sưng mặt sưng mũi, dáng vẻ đáng thương, cũng không tiện nên ngang rời đi, đưa tay dịu nàng. Cảm ơn. Y dì phi lan mặt đỏ tới mang thai, thở hứng hộp, Vu Mã Viêm, ngươi được, ta là nửa phút, hai vấn đề. Vu Mã Viêm rỗi ra hai ngón tay, lá nhở như băng no y dì phi lan con mắt hơi chuyển động, nói thật nhanh, được rồi, ngươi năm nay mới 14 tuổi. Liền sử dụng tới khải sư trong vòng thần kỹ năng xảo không trung đổi khải, quá khó mà tin nổi, có thể nói cho đại gia việc tu luyện của ngươi bí quyết à? Vu Mã Viêm mặt không hề cảm xúc, ta vừa nãy triển khai, cũng không phải không trung đổi khải. Y dì phi lan trận to hai mắt, không phải sao nhưng là cùng chân chính không trung đổi khải so ra. Vu Mã Viêm âm thanh lại ủ rũ, lại phiền muộn, lại không cam lòng, ta vừa nãy triển khai ra, chỉ là một đoàn cầu thị mà thôi. Y dì phi lan ổn ổn, tung vấn đề thứ hai, Vu Mã Viêm, ngươi là thiên thánh thành công nhận thiên tài tuyệt thế, mới 14 tuổi liền vượt qua không ít bôn nở 10 tuổi tu chân giả đều không thể đạt đến độ cao mà ngươi lại vẫn yên tĩnh như vậy, hoàn toàn không hề có một chút thiếu niên thiên tài kiệt ngạo cùng kiêu ngạo, xin hỏi ngươi bình thường là làm sao điều tiết mình đầu thân là muôn người chú ý thiếu niên thiên tài, phóng tầm mắt toàn bộ phi tinh giới, đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Tâm thái vẫn như thế ôn hòa, thật không dễ dàng. A Vu Mã Viêm quét nàng một chút, khỏe mắt hơi co giật, tựa hồ xúc động một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, đẩy ra nàng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa đi, một bên cắn răng nói, đổi thành là ngươi, bất luận ban ngày cỡ nào phong quang, buổi tối đều sẽ bị người ma nhờ me trà đạp nửa giờ đầu, hành hạ đến muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, ngươi cũng sẽ giống như ta bình tĩnh.